trắng, du đời vào quên lãng, nắng sầu thành hơi ấm, hỡ dịu tình đau. Ngày tan im mắng, yêu người làm tóc trắng, tâm sự rồi đến đắng, như lệ giờ biết nhau. Đêm vỗ về núi nắng, đêm trao ngọt ngào hương phấn, buông lời dòng tóc mỡ trên vùng ngày tháng vật vờ. Thân đất đổ cho tình yêu, từng đêm dòng nước mắt đường dài.